Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1147, đại kết cục 8. Cố Trừng Tịch tấm kia tuấn tú đẹp trai trên gương mặt lập tức hiện ra một vòng đỏ ửng đến. Nhìn, hai người đem tiểu hài đều làm hư. Trình Thi Đồng đưa tay chỉ Trình Lãng cùng Trình Nặc, hướng về tiểu thỏ nói: "A, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy hai người bọn họ kêu là tỷ hô?" Tiểu thỏ hướng về Trình Thi Đồng thè lưỡi, làm một mặt quỷ nói. Trình Thi Đồng trầm mặc mấy giây về sau, đột nhiên quay người quăng lên Cố Trừng Tịch cổ tay, hướng về tiểu thỏ nói: "Gặp lại, chúng ta phải đi." "Ai? Đi chỗ nào a?" Tiểu thỏ khẽ giật mình, vội vàng hỏi nói: "Về nhà." Trình Thi Đồng một bên dắt lấy Cố Trừng Tịch hướng về cửa ra vào đi, một bên tức giận nói: "Như vậy vội vã về nhà làm gì a? Chơi một hồi nữa gì không? Thời gian còn sớm a." Tiểu thỏ tranh thủ thời gian cùng ở sau lưng nàng, đi tới cửa, trơ mắt nhìn nàng đổi giày. Trình Chi Ngôn từ phía sau đi tới, ôm bả vai nàng, cúi đầu tại nàng phấn nộn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái nói: "Đừng để ý tới bọn hắn, bọn họ vội vã trở về đùa nghịch lưu manh." Trình Thi Đồng giận dữ xoay người lại, một đôi êm dịu đôi mắt gắt gao trừng mắt Trình Chi Ngôn, hét lớn: "Tiểu thúc, người đừng suốt ngày đem người khác nghĩ đến giống như ngươi lưu manh." À, Trình Chi Ngôn mỉm cười, khóe môi câu lên một vòng đẹp mắt đường cong, hướng về Trình Thi Đồng thanh âm thản nhiên nói: "Ta đúng là đang chờ các ngươi đi thôi, về sau tốt đối với lão bà của ta đùa nghịch lưu manh a. Hai ngươi tạm biệt, không tiện a." "Ngươi..." Trình Thi Đồng lập tức chán nản. Cố Trừng Tịch cười cười, đưa tay nắm chặt cổ tay nàng, hướng về Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ lên tiếng chào, lại cùng hai tiểu bảo bảo phất phất tay, lúc này mới quay người rời đi. "A a a a, tức chết ta rồi." Trình Thi Đồng đi ở trong hành lang, nhịn không được giống giận vài câu nói: "Ta tiểu thúc thật đáng ghét, từ nhỏ đến lớn ta đều bị hắn các loại khi dễ. Ghê tởm nhất là, ta căn bản là cãi không lại hắn. Hắn người này thực sự là quá vô sỉ." "Ân." Cố Trừng Tịch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lên tiếng: "Tiểu hòa thượng, người cũng là cảm thấy như vậy, đúng hay không? Ta tiểu thúc bình thường lúc làm việc có phải hay không cũng vô sỉ như vậy?" Trình Thi Đồng kéo Cố Trừng Tịch cánh tay, cố gắng hướng hắn trưng cầu tán đồng cảm giác. "A." Cố Trừng Tịch trần chờ một chút, một đôi mắt thâm thúy nhìn xem Trình Thi Đồng, cười cười, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói: "Ta cảm thấy ngươi tiểu thúc nói có đạo lý. Đồng đồng, chúng ta trở về đùa nghịch lưu manh a." "Ngươi..." Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn hắn, lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, đã bị hắn ôm ngang lên. "Muốn đi chỗ ngươi vẫn là ta chỗ ấy?" "Ngươi..." Trình Thi Đồng nhịn không được liếc mắt, vừa định nói chuyện, liền nghe được Cố Trừng Tịch thanh âm mang theo ý cười nói: "Đi ta chỗ ấy a." "Tốt a, vậy cứ quyết định như vậy." "Ta..." "Ân, ngươi có phải hay không còn chưa có đi qua ta chỗ ấy?" Cố Trừng Tịch cố nén ý cười, cố gắng xem nhẹ qua Trình Thi Đồng trong mắt phẫn nộ, lẩm bẩm nói: "Bất quá ta đã dựa theo trong nhà người những cái kia công trình, cho ngươi toàn bộ đều mua qua một lần, cho nên ngươi liền xem như là trong nhà mình tốt rồi." "Không cần khách khí." "Cố Trừng Tịch..." "Ân, ta nghe đây, ta thả ta xuống." "Không có việc gì, ngươi một chút cũng không nặng, ta ôm động, ta mới không cần đi chỗ ngươi." "A, vậy đi chỗ ngươi cũng giống như vậy." "Ta không ngại." "A a a, ngươi theo ta tiểu thúc xấu giống vậy, một dạng vô sỉ, tạ ơn khích lệ." Dấu bé hết trọn bộ dấu lớn, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống.